Kiếm tốt quá hà. Chương 636, một kéo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu hành xuất giá. Hiển nhiên không có khả năng giống giữa phàm thế như vậy thổi sáo đánh trống. Đều là qua mấy lần tay người. Sớm thành thói quen, cũng không coi trọng những này. Trọng yếu nhất chính là, Thủy Nguyệt Am cho tới bây giờ cũng sẽ không tổ chức lớn. Cái này tại Am Ni cô hình tượng không hợp. Bọn tỉ muội tại Am Ni cô bên trong lẫn nhau thuật biệt ly. Canh giờ vừa đến, hai cái Ni cô một thân một mình đi ra Am Ni cô. Đường Am môn khép lại lúc, hai người quỳ lạy tại đất, nước mắt từ trong tới. Một cỗ xe hoa chạy nhanh đến Am Ni cô cửa ra vào. Này chủ yếu liền là cái hứng thú, đại biểu một loại nào đó hàm nghĩa. Là hết thảy kết hôn nghi thức giảm bớt đến cực hạn đồ vật. Kỳ thật tiếp nối người đi không được bao lâu về sau cũng liền làm xong. Đối tu sĩ tới nói, ngồi loại vật này thực sự là biệt khuất cực kỳ. Sa Phu là người trẻ tuổi. Tại càng xe thượng đẳng chốc lát, liền có chút không kiên nhẫn. Đi, vẫn chưa xong không còn lên. Khóc mấy tiếng ý tứ một thoáng tựu tốt. Lại không phải sinh ly tử biệt. Hai cái nữ tử nghe vậy dừng lại thút thít nỉ non. Vạn bất đắc dĩ bên dưới. Cũng không nói chuyện. Chui vào buồng xe. Xe hoa khải bước. Chạy chậm chậm. Cách Thủy Nguyệt Am đi xa. Xem ở người biết chuyện trong mắt. Cũng không khỏi đến thầm than. Lại có hai khỏa cải trắng. A hát không đúng. Là hai cái lão dây mướp bị ủi đi thôi. Đi ra vài dặm, quẹo mấy cái cua quẹo, đã nhìn không đến Thủy Nguyệt Am kiến trúc. Tại một cái trấn nhỏ, Sa Phu trao trả xe hoa. Lúc này hai tên Ni cô đã đổi một thân trang phục. Không có Ni tu hóa trang, mà là bình thường thế tục nữ tử ăn mặc, người dựa vào áo ngựa bằng yên. Mặc dù cũng không thế nào tận lực, nhưng đến cùng là người tu hành. Tuế Nguyệt tại các nàng trên mặt cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Dù là tuổi của các nàng kỳ thật đã không nhỏ. Nữ tu nha, từng cái đều tại dưỡng nhan bên trên có chính mình đặc biệt bí mật. Phảng phất liền là thiên phú. Khách nhân đây là tiếp gia quyến đâu. Trừ xe hoa, chúng ta nơi này còn có mặt khác xương phòng xe. Cam đoan thoải mái, giá cả cũng công đạo. Xa lão bản ôm lấy sinh ý, chỉ nhìn các nàng mặc. Liền biết không phải người bình thường nhà. Có khách hàng lớn tiềm chất. Lâu Tiểu Ất cười híp mắt. Tiếp trong nhà, lại muốn về nhà ngoại. Cũng là phiền toái. Hao người tốn của, trở về tựu không ngồi xe. Đi tới, cho rằng trừng phạt. Xa lão bản tựu lúng túng cười. Như thế hai thiên kiều bá mị nũng nịu con dâu. Nhưng phải phạt đi đường. Cũng không biết người này là thế nào nghĩ. Cho đến nhìn đến ba người chậm chậm bay lên không trung. Mới ngậm miệng lại. Nếu là người tu hành. Vậy thì cái gì đều không cần nói. Nói nhiều chuốc hỏa. Bay ra một đoạn cự ly. Lâu Tiểu Ất từ trong ngực móc ra một chùm quyên sa. Đưa cho trong đó một nữ tử. Diệu hỉ đúng không? Người khăn lụa rơi tại xe hoa bên trên, là của ngươi chứ, Diệu Hỉ là Lý Gia Tử một nữ nhân đầu tiên, mảnh luận tuổi tác sở cũng có gần 200 tuổi, cái này đã bắt đầu bước vào trúc cơ tu sĩ tuổi già. Nhưng bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nếu như mục đích vẻn vẹn là gả vào tu chân thế gia nối dõi tông đường. Về mặt thời gian còn kịp, Diệu Hỉ nói cảm ơn. Đa tạ chăm sóc, một chút chuyện nhỏ còn muốn làm phiền thượng sư. Lâu Tiểu Ất tựu cười. Không phiền toái, cũng chính là nhặt đầu cắt khăn. Thuận tiện lại đem xe hoa dưới mặt ghế lưu vết lau chùi sạch sẽ mà thôi. Đều là chuyện nhỏ, ta rất cẩn thận, hy vọng có thể một đường chiếu cố hai vị thỏa đáng. Nếu không tuệ chỉ tiền bối trách tội xuống, ta nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Khăn lụa là Diệu Hỉ lưu lại. Dưới mặt ghế dấu vết là hải âm chỗ khác. Mục đích không nói cũng hiểu. Nhưng ở kim đan cấp bậc thần thức bên dưới. Lại không cái gì có thể ẩn tàng. Hải Âm liền muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Không nghĩ tới thượng sư còn có điểm này yêu thích. Tỉ muội chúng ta trong xe thay y phục. Nghĩ đến thượng sư cũng là nhìn rõ ràng đúng không? Lâu Tiểu Ất lơ đễnh. Rõ ràng. Rất rõ. Liền là đổi quá nhanh. Lần sau có thể chậm nữa chút. Ta tự điểm này yêu thích. Còn phải làm phiền hai vị phối hợp. Hai nữ nhân tử vô ngữ. Các nàng thuần túy là thân bất do kỳ. Không đi không được chuyến này. Là trong am yêu cầu các nàng làm như vậy. Mặc dù không có nói rõ nguyên nhân. Nhưng hai người cũng không ngốc. Đơn giản liền là hy vọng mượn các nàng hai người xuất hiện. Câu ra cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Lý Gia Tử. Trên trăm năm ân oán. Rất nhiều thứ sớm đã coi nhẹ. Thủy Nguyệt Am bởi vì tự thân nguyên nhân. Nghĩ muốn cần nhĩ cái này tiềm ẩn uy hiếp. Các nàng xem như trực tiếp nhân quả người. Đang hưởng thụ Am Ni cô mấy chục năm yên tĩnh về sau. Tự ắt cần đối che chở mình Thủy Nguyệt Am có chỗ báo đáp. Nhưng theo các nàng nhìn tới, Lý Gia Tử tội không đáng chết, cho nên dọc đường lưu lại dấu vết, hy vọng người này biết hiểm tự đi. Đây là bút sổ sách lung tung, trần niên nợ cũ, vốn là dùng tu sĩ thân phận cùng đối với cuộc sống thái độ. Những cái kia chuyện cũ đều có thể cười trừ, nơi này không có bên thắng, mọi người đều là bên thua, nhưng lại chấp người chỗ nào đều có. Cũng không nhiều lý bồi nam một cái. Nếu như mọi người đều hiểu biết tiến thối. Biết bao dung. Học được tha thứ. Cái này tu chân thế giới liền là nhân gian thiên đường. Lại nơi nào còn có phân tranh. Có thể sao. Các nàng là mâu thuẫn. Nguyên lai tưởng rằng đã cách xa thị thị phi phi. Lại không nghĩ rằng trăm năm trước ân oán vẫn không có bỏ qua các nàng. Dù là người đã tới gần đất xa trời, y nguyên không thể không đối mặt lúc tuổi còn trẻ những cái kia lúng túng sự tình. Tại chàng này đến trễ trên trăm năm trong sóng gió phong ba. Các nàng một mực là bị động thừa nhận, hy vọng thời gian có thể lau sạch hết thảy. Các nàng có thể dạng này cân nhắc vấn đề. Thủy Nguyệt Am nhưng không có khả năng dạng này cân nhắc vấn đề. Giữ lại cái này tai họa ngầm tùy thời dòm ngó Am Ni cô. Liền đại gia xuất môn đều muốn lo lắng đề phòng. Sao có thể nhẫn, có thể nghĩ ra cái chủ ý này. Không phải Am Ni cô có thể. Cần đối Lý Gia Tử có cái tương đối sâu khắc tính cách nhận thức. Có thể nói là đánh trúng chỗ yếu hại. Coi bọn nàng hai cái đối Lý Gia Tử lý giải. Dù là biết rõ nguy hiểm, hắn cũng nhất định sẽ tới. Các nàng duy nhất kỳ quái là, người trước mắt này dựa vào cái gì tự cho là hắn lẻ loi một mình. Liền có thể bắt được sớm đã xưa đâu bằng nay Lý Gia Tử. Gần 10 năm tới, Lý Bồi Nam tại Vân Hồ quần đảo xông ra lão đại danh tiếng. Đây cũng không phải là tán tu ở giữa lẫn nhau ca tụng, mà là có vô số máu tanh trận điển hình bày tại chỗ đó. Chỉ cần minh bạch tại Vân Hồ đã có nguyên anh cao nhân tự thân xuất thủ. Liền có thể lý giải ở chỗ này kim đan tầng cấp. Đã tìm không thấy Lý Gia Tử đối thủ. Tại cảm giác của các nàng bên trong. Người này bất quá là trúc cơ tu vi. Đây nhất định là giả tượng. Hẳn là kim đan liễm tức phía sau biểu tượng. Nhưng tuyệt sẽ không là nguyên anh. Nguyên anh xuất thủ cầm nã một tên tán tu kim đan. Còn như thế trắng trợn, nói ra sẽ để cho người chê cười. Chân chính Nguyên Anh làm việc, liền là trong nháy mắt đột mà tới. Một kích thành công, lập tức đi xa, mặt cũng không cho ngươi nhìn. Diệu Hỉ do dự dự nói. Bên trên thật đây là tới tự hiên viên sao. Làm ra suy đoán như vậy cũng không khó khăn. Tại Thanh Không Đại Thế Giới chơi kiếm chính quy môn phái cũng chỉ có hiên viên một nhà. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm đến xem thường hết thảy tán kiếm khách. Không quản ngươi danh tiếng cao bao nhiêu. Chiến tích có nhiều huy hoàng. Trong mắt bọn hắn liền là cái rắm. Lâu Tiểu Ất lễ phép gật đầu. Chính là tới từ hiên viên. Làm sao? Hai vị có gì muốn nói không? Hải âm tính khí thẳng. Hiện tại Hiên Viên cũng không phải trước đó Hiên Viên. Tu chân giới dùng thực lực nói chuyện. Đặc biệt là tại Thiên Đảo vực. Không ai có thể sẽ quản lai lịch của ngươi bao lớn. Chúng ta muốn nói là, phối hợp thêm thật diễn kịch chúng ta đã làm được. Đừng đến lúc đó thực lực không đủ. Người bắt không đến chính mình nhưng ném đi mặt mũi. Cái này phiền toái tựu vĩnh viễn không có điểm dừng. Mọi người đều phiền toái. Cách chương.